Tiên tử xin tự trọng. Chương 779, cô cháu Lý gia. Khóc chuyện audio.com. Long Nguyên thành xa xôi. Lý Vô Thiên ngồi trên hoàng tọa giận dữ. Một chồng tấu chương bị nàng ném xuống. Rơi là tả đầy đất. Đều cút cho trẫm. Trẫm có muốn lấy chồng hay không là chuyện riêng của mình. Liên quan gì đến các ngươi? Phía dưới quan viên rầm rầm quỳ đầy đất. Bệ hạ, đây là quốc sự, vấn đề nền tảng lập quốc. Đúng là quốc sự, không phải việc tư. Lý Vô Thiên bao năm qua mọi việc đều cho người ta ấn tượng vô cùng sáng suốt, hùng tài vĩ lược. Không biết vì sao hết lần này tới lần khác tại chuyện này chính là bướng bỉnh. Ai khuyên cũng không nghe. Quốc sư Linh Hư thay nàng tẩy. Nói là bản thân bệ hạ quá mức ưu tú. Căn bản chướng mắt nam tử thế gian. Quần thần tỏ vẻ lý giải. Nhưng mà lý giải không có ý nghĩa. Không ai bảo ngươi phải tìm một người vừa ý, cho dù ngươi mở hậu cung nạp nam thiếp rộng rãi cũng có thể a, muốn chẳng qua là long chủng. Muốn tình yêu làm gì? Quốc sự, Lý Vô Thiên ở trên hoàng tọa cười lạnh, còn không phải cả đám đều thèm thân thể trẫm, đều thấp hèn, không thể nói như vậy a bệ hạ, mấy vị trọng thần muốn nói lại thôi. Trong lòng đều đang nói ngươi hoàn toàn có thể chơi ở phía trên. Bùi nhùi thép bàn trải lông bờm, thích chơi thế nào liền chơi thế đó. Ai thèm ai đấy, nhưng lời này sao có thể công khai nói ở triều đình. Bản thân bệ hạ phát giận nói lung tung coi như xong. Đại thần muốn thể diện đấy. Mọi người trong lòng chứng đau vô cùng. Trong lịch sử cũng không phải là không có nữ hoàng. Người khác đều là nuôi dưỡng nam phi chính mình thoải mái. Cùng những tiểu nãi cầu thân thể khỏe mạnh kia chơi rất vui sướng. Không biết vì sao chỉ có bệ hạ nhìn như uy quyền rất nặng này. Lại sẽ có một loại ý nghĩ là chính nàng bị thua thiệt. Đây không nên là góc độ xem xét sự vật của nàng nha. Loại ý nghĩ này cắm rễ, liền thật sự rất khó khuyên bảo đấy. Thiên hạ ai có tư cách trinh phạt nàng a, cho dù có người cảm giác mình có tư cách. Cũng không dám nói ra khỏi miệng a. Năm trước có một kẻ to gan, bây giờ vẫn đang ở trong thiên lao mỗi ngày bị bàn chải lông bờm trà sát đấy. Cũng không biết chết chưa, tội danh rất phi diệu, gọi là, ý muốn, ý dâm, hành thích, ân, giống như nói không sai. Loại tội danh này vừa ra, ai chơi được a, vừa chơi như vậy, thiên hạ đều có tội a bệ hạ. Nói trở lại, bệ hạ này thật sự xinh đẹp, cũng không trách được nàng. Nói là sắp 19, thật ra vào năm 16 nàng đột phá đằng vân, từ đó tuế nguyệt ngưng lại, nhìn thế nào đều là mỹ thiếu nữ 16 tuổi, vốn là lớn lên 7-8 phần giống hoàng cô của nàng. 10 phần mỹ nhân bại hoại, hôm nay anh khí quý khí tiên khí, các loại khí chất tăng thêm cùng một chỗ. Thật sự thèm người, mắt phượng trừng kia, người quỳ phía dưới cũng không biết có mấy phần là sợ. Mấy phần là xốp giòn đấy. Cái gọi là quốc sự, chẳng qua là kế thừa giang sơn. Lý Vô Thiên cười lạnh nói. Nhưng mà trẫm tu đạo thành công, không nói thiên thu vạn năm, cũng có mấy trăm năm chi thọ. Lúc này vội vã muốn hậu đại kế thừa làm gì? Các ngươi là đọc sách đem đầu óc đọc hư? Hay là vạn tuế kia cũng chỉ là miệng qua loa. Nội tâm căn bản xì mũi coi thường, đều muốn chấm đi chết. Lời này liền nặng rồi, mấy lần trước quần thần tranh luận cũng không có nói ra lời nặng như vậy. Quần thần mồ hôi đầm đìa không dám nói nữa, nhao nhao dập đầu, thần đáng tội chết, biết rõ tội chết là tốt rồi. Tạm thời giữ lại đầu trên cổ các ngươi. Bãi chiều, Lý Vô Thiên phất tay áo bỏ đi, quần thần đưa mắt nhìn nhau, bất kể là phe phái gì bình thường đấu ngươi chết ta sống. Lúc này đều là đồng bệnh tương liên biểu lộ im lặng. Trong chuyện này, quần thần căn bản là chung nhận thức, cái này cùng nàng có thể sống mấy tuổi không có quan hệ gì. Mọi người cũng không phải con mọt sách, các triều đại đều không có hoàng đế thật sự tu đạo thành công. Không người nào dám khẳng định việc này đến cùng sẽ hướng phương hướng gì phát triển. Nếu như tu đạo căn bản chính là một trận âm mưu không có khả năng sống lâu như vậy làm sao bây giờ? hoặc là tu đến trình độ nhất định học tổ tiên Nam Ly trong truyền thuyết của ngươi bồng bềnh rời đi làm sao bây giờ? Cái này trong lòng ai cũng không nắm chắc, làm sao yên tâm được? Trong lòng bệ hạ hẳn là giống như gương sáng đấy. Lúc trước tranh luận tối thiểu lý giải ý nghĩ của mọi người. Nhưng mấy lần gần đây càng ngày càng hung, lần này dứt khoát ngay cả lời nặng đều nói ra rồi. Có thể là phiền muộn a, nghe nói nàng gần đây ở trong cung nóng này cũng không tốt lắm. Có phải nên gác lại một đoạn thời gian lại nói tiếp hay không? Nói không chừng đợi nàng lại lớn một chút, chính mình cũng muốn nam nhân thì sao? Bên kia Lý Vô Thiên trở lại trong cung, vẫn đang nổi giận nện đồ vật, một đám đồ chơi gì, cũng không soi gương một chút. Các thái giám cung nữ câm như hến, nhìn bệ hạ phát điên, không dám nói lời nào. Gần nhất tính tình của nàng xác thực không tốt, đám tùy tùng đều biết bệ hạ gần đây trong đêm thường gặp ác mộng. Bị dày vò dứt khoát đều rất lâu không ngủ rồi. Chuyện tiên gia, thái y và vân vân hiển nhiên nhìn không ra căn nguyên. Ngay cả quốc sư Linh Hư đều nhìn không ra manh mối. Mọi người còn không dám tùy tiện truyền ra bên ngoài, nếu không một khi bị ngoại thần biết rõ long thể mắc bệnh. Vậy, định nền tảng lập quốc, chi nghị liền càng là muốn náo lớn rồi. Tuần hoàn ác tính, có thể nghĩ ai truyền ra ngoài nhất định phải chết. Nội thị nào cùng ngoại thân có quan hệ gì? Bệ hạ trong lòng sáng rõ đấy. Bệ hạ, ngay tại thời điểm Lý Vô Thiên đập loạn đồ vật, bên ngoài có thái giám nơm nớp lo sợ mà bẩm báo. Chiêu Dương Vương đã đến. Chiêu Dương Vương, là phong hiệu của Lý Thanh Quân. Vốn là một chuỗi dài hoàng thái cô gì gì đó. Lý Thanh Quân ngại khó nghe. Cuối cùng liền gọi Chiêu Dương Vương. Lý Vô Thiên lập tức thu hồi bộ dạng phát điên. Nghiêm mặt ho khan, còn không mời hoàng cô vào. Lý Thanh Quân bước vào trong điện, nhìn tình cảnh đống rác đầy đất. Thở dài nói, tại sao phải khổ như vậy? Đám đại thần sầu lo cũng không phải là không có đạo lý của bọn hắn. Người trước kia còn qua loa, hôm nay vì sao ngay cả công phu mặt ngoài đều không giảng rồi? Về chuyện này, Lý Vô Thiên dám đối với thiên hạ bất kỳ kẻ nào bão nổi. Cũng không dám đối với cô bão nổi. Trái lại, trông thấy cô nàng liền chột dạ muốn ôm đầu. Nàng đương nhiên chướng mắt tuấn kiệt thiên hạ, bởi vì trong lòng nàng có chồng của cô đấy. Cái này nếu bị cô biết, đánh chết đều là nhẹ đấy. Cô cũng sẽ không quản ngươi là nhân hoàng bỏ đi gì đó. Lão nương năm đó tắm máu cứu ngươi, là vì để ngươi lục ta sao? Lý Vô Thiên cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái kia, cô ngươi cũng biết, người tu đạo chúng ta, đều đến cảnh giới đằng vân rồi. Thanh tâm quả dục, nào có loại ý nghĩ đó. Lý Thanh Quân mặt không biểu lộ, đạo nhà khác có lẽ thanh tâm quả dục, nhưng ngươi học công pháp nhà ai a tạo hóa kim chương nha. Cô còn có thể chưa thấy qua hay sao? Đạo của mạch này của các ngươi, thật sự có thể thanh tâm quả dục liền gặp quỷ rồi. Lời này của ngươi có thể lừa Linh Hư, làm sao lừa được cô? Lý Vô Thiên biết rõ lừa không được. Dứt khoát vươn cổ, cường hành nói, cô cũng đừng không chịu được những người kia thay nhau đến cửa điên cuồng công kích. Đến bức hôn chất nữ, làm chuyện phản diện a, Lý Thanh Quân tức giận nói, để cho chính ngươi chọn một Như Ý Lang Quân nối dõi tông đường củng cố nhân tâm. Làm sao lại thành chuyện phản diện rồi, cô chẳng lẽ còn ép ngươi gả người nào hay sao? Ngươi không thích, cô cũng không có khả năng cưỡng cầu a, cho nên ta chính là một người đều không thích nha. Lý Vô Thiên làm nũng nói, dù sao chúng ta tuổi thọ lâu dài, ta đáp ứng cô, sẽ không tùy tiện bỏ gánh chạy trốn. Liền có thể rồi a, Lý Vô Thiên biết rõ cô cũng là vì ý thức trách nhiệm với xã tắc. Sợ giang sơn dung chuyển, chỉ cần mình làm ra loại cam đoan này vậy liền tốt 7-8 phần. Về phần người khác trong lòng bất an, vậy liền thật sự không có biện pháp, quả nhiên nàng vừa cam đoan như vậy, Lý Thanh Quân khẽ lắc đầu, cũng không muốn cường hành bức bách chất nữ, người ta là chủ thiên hạ, tự có chủ trương, chính mình đã tu tiên ở ẩn cần gì phải dính vào chuyện thiên gia. nàng cũng liền không có đi cưỡng cầu việc này, ngược lại quan tâm nói, ngươi gần đây có phải tu hành có vấn đề đúng không? Lý Vô Thiên thần sắc khẽ biến, ai đang nói bậy? Lý Thanh Quân cười lạnh, cô tuy là thuần võ tu, không thông đạo pháp, nhưng như thế nào cũng là quy phủ viên mãn, thật sự nhìn không ra ngươi tâm kinh hồn trí, khí huyết không yên, ngươi ngay cả cái này cũng muốn giấu giếm ta. Lý Vô Thiên cười làm lành không đáp, được rồi, Lý Thanh Quân thở dài, ta đi Vạn Đạo Tiên Cung một chuyến, mời Tiên Cung Y Tông chi chủ Tây Lăng Tử tới, để cho hắn thay ngươi chẩn đoán một chút. Lý Vô Thiên có chút do dự, mặc dù Tiên Cung là rất thân, nhưng chưa từng nghe nói tới thanh danh của Vạn Đạo Tiên Cung Y Đạo. Giống như không quá tốt à, Y Tông Tây Lăng Tử này. Chính là dòng chính của sư phụ ngươi thời điểm mới thành lập Tiên Cung chiến đường lúc trước. Lý Vô Thiên chuyển hướng thái giám xung quanh, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mời người vào, Lý Thanh Quân, Cách Trương.